Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, trận chiến mở màn. Phục Vinh thanh âm cực kỳ to, tại cái này thạch suối trên hồ về tay không đi lại. Liên đới lấy nước hồ cũng là nổi lên gợn sóng, nghe nói lời của hắn, phục tộc người suy nghĩ xuất thần, rung động trong lòng, như sóng lớn vỗ bờ. Cái này ý tứ là muốn đơn đấu tất cả người dự thi. Đây là cỡ nào tự tin? Rất về phần đã có thể nói là tự phụ cùng cuồng vọng. Nhưng Phục Vinh lại cảm thấy nên như thế. Hai tay của hắn đeo tại sau lưng. Kiệt ngạo ánh mắt quét mắt sở hữu người. Tự có một cỗ khí ngạo nghễ. Không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Khi hắn nhìn về phía Phục Không thời điểm, cũng chỉ là cười cười. Không chút nào cảm thấy hành vi của mình có cái gì quá phận. Khi hắn nhìn về phía Lữ Thiên thời điểm, răng môi khẽ mở, nói một chữ, Lữ Thiên nhìn hắn bờ môi, đọc hiểu cái chữ kia, giết, đây là tại trần trụi khiêu khích hắn. Chỉ cần Lữ Thiên hạ tràng, liền sẽ giết hắn. Đối với cái này, Lữ Thiên cười nhạt một tiếng, đồng dạng là răng môi khẽ mở, nói một chữ, tốt, đây là đồng ý. Cho thấy mình sẽ giết hắn. Phục Vinh nhìn thấy Lữ Thiên môi ngữ, ánh mắt rõ ràng ngưng lại, hiển nhiên có chút ngây ngẩn cả người. Cái này chữ tốt là cái gì ý tứ? Muốn chết, vẫn là nghĩ đến cái thứ hai ý tứ. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, đôi mắt băng hàn, đây là muốn giết hắn à? Buồn cười, ta nhận thua. Phục Vinh công tử thuộc về phục tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Phục Kiến An tiến lên một bước, đạo, trên cánh tay còn quấn quanh lấy băng vải, hiển nhiên thương thế còn không có khôi phục lại. Phục Kiến An nói xong chính là nhìn về phía Lữ Thiên, trong mắt có lăng lệ sát ý. Hắn biến thành này tấm quỷ bộ dáng, tất cả đều là Lữ Thiên sai lầm, để hắn ngay cả phục tộc cuối cùng bí pháp đều không có cách nào thi triển đi ra. Cái này đối với hắn mà nói là cực lớn sỉ nhục. Ta cũng nhận thua. Phục Cảnh đồng dạng là tiến lên một bước, hoàn toàn không cùng Phục Vinh chiến đấu dự định. Ta cũng nhận thua. Ta nhận thua. Nhận thua. Ngay sau đó, hai trưởng lão cháu trai nằm nghĩ xa, bốn trưởng lão cháu trai nằm cùng An, năm trưởng lão cháu trai nằm Vĩnh Phong cũng là mở miệng nói. Phục Không sắc mặt một mảnh xanh xám. Hắn biết. Cái này cho thấy những này trưởng lão đều lựa chọn đứng tại đại trưởng lão phía bên kia. Các ngươi, ba trưởng lão nổi giận, tức xùi bọt mép mà lên. Hận không thể một người thưởng bọn hắn một bàn tay. Lần này yêu linh khánh điển, thuộc về Phục Vinh công tử thứ nhất. Ta cũng cho rằng như vậy. Bảy trưởng lão cháu trai nằm, tường, cửu trưởng lão cháu trai nằm rít gào cũng là nói như vậy đạo. Rất rõ ràng cũng là nhận thua ý tứ. Tràng diện có chút ngưng trọng, thạch suối chu vi hồ vây tất cả phục tộc người tất cả đều mắt choáng váng. Đây là trong lịch sử lần đầu, nhiều như vậy công tử, thế mà tất cả đều nhận thua. Còn lại không lên tiếng cũng chỉ có 6 trưởng lão cháu trai nằm Duệ Trí, 8 trưởng lão cháu trai nằm Băng, 10 trưởng lão cháu trai nằm Nghị, lại tăng thêm Phục Yến cùng Phục Nha. Nói cách khác, đứng tại Phục Không bên này trưởng lão chỉ có 4 vị. Phục Mộng sắc mặt tái nhợt, bờ môi có chút run rẩy, thân thể bởi vì rét lạnh mà run rẩy. Nàng thân là phục tộc công chúa, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra một màn này nội hàm. Lữ Thiên lông mày cau lại, nhìn về phía đại trưởng lão, không nghĩ tới lão già này đã là lôi kéo được nhiều người như vậy. Thật sự chính là phiền phức. Tộc trưởng, xem ra lần này luận võ có thể tiết kiệm. Đại trưởng lão vuốt ve chòm râu của mình khẽ cười nói. Phục Vinh cũng là cười, nói, tộc trưởng, đã ứng Thiên Quốc đại hoàng tử đại biểu Phục Mộng muội muội. Không biết hắn là chiến đấu vẫn là nhận thua. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiên. Phục Không ánh mắt phức tạp, đây hết thảy nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ có 4 vị trưởng lão a, vậy liền không cần thiết lại vùng vẫy. Nghĩ đến nơi này, Phục Không mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là mở miệng nói. Được rồi, Lữ Thiên nhẹ nhàng ôm Phục Mộng, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, an ủi nàng, sau đó đứng lên nói. Chiến, rất bình tĩnh một chữ, lại làm cho Phục không có chút ngây ngẩn cả người. Tộc trưởng, đã ta đại biểu cho chính là Mộng Nhi, như vậy quyết định này hẳn là từ ta tự mình tới quyết định. Lữ Thiên nói, Phục không ánh mắt phức tạp, nói, thế nhưng là, hắn cảm thấy mình đã là bại, lại không cần thiết làm quá nhiều hy sinh. Nếu là Lữ Thiên trọng thương hoặc tử vong, như vậy hắn liền có lỗi với Phục Mộng. Lữ Thiên ca ca, Phục Mộng nắm thật chặt Lữ Thiên tay. Khắp khuôn mặt là cháy bỏng chi sắc, không nguyện ý Lữ Thiên mạo hiểm. Trước đó là hết thảy không biết, có thể nếm thử, nhưng bây giờ, đã là không cần thiết. Không ngại, tin tưởng ta, Lữ Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn, sờ lên Phục Mộng gương mặt, rất mềm. Phục Vinh mắt lạnh nhìn một màn này, quát khẽ nói. Đã muốn chiến, vậy liền xuống đây đi. Không nghĩ tới ta Phục tộc yêu linh khánh điển. Ngược lại là ta và ngươi một cái ngoại tộc người chiến đấu. Chậm đã, Phục Nha lúc này đứng người lên. Khuôn mặt có một trận vẻ kiên nghị. Ta cũng không có nói nhận thua. Ta đến trước cùng ngươi một trận chiến. Phục Nha nói, ba trưởng lão nhìn xem mình tôn nhi này tấm kiên định bộ dáng. Không khỏi cười ha hà. Tốt. Ca, Phục Yến yêu sầu nói. Phục Nha lắc đầu, nói, không có việc gì, quạ huynh. Lữ Thiên cũng là ngạc nhiên, tại hắn trong ấn tượng, kể từ cùng Phục Nha tiếp xúc đến nay, hắn vẫn luôn là tương đối nhát gan, sẽ rất ít như thế cấp tiến. Lữ huynh, ta thế nhưng là Phục tộc người, cái này trận chiến đầu tiên liền để cho ta tới đi. Phục Nha đi qua Lữ Thiên bên cạnh thời điểm, cười nói, Lữ Thiên nhẹ gật đầu, nói, được, Phục Nha đi qua, lấy nguyên khí áp xúc thanh âm truyền vào Lữ Thiên trong tai. Người chú ý nhìn Phục Vinh phương thức chiến đấu, trước kia vẻn vẹn giảng thuật, sẽ có rất nhiều lỗ thủng, ta nhiều lắm là chỉ có thể kháng trụ hắn 10 chiêu. Cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Lữ Thiên sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem Phục Nha bóng lưng rời đi. Kinh ngạc không nói gì. Mấy ngày trước đây, hắn biết được mình đối thủ là Phục Vinh. Tự nhiên là tìm tới Phục Yến. Phục Nha bọn hắn hiểu rõ đại lượng liên quan tới Phục Vinh tin tức. Trừ bọn hắn bên ngoài, Phục Mộng, Phục Không cũng đều là cho hắn kỹ càng giảng giải qua. Nhưng chính như Phục Nha nói, thật sự là hắn không có thấy tận mắt Phục Vinh chiến đấu. Tận mắt nhìn thấy cùng người khác nói tới tự nhiên là có được một chút chênh lệch. Hắn không nghĩ tới, Phục Nha lại là ôm mục đích này xuất thủ cùng Phục Vinh chiến đấu. Ngay tại Lữ Thiên suy nghĩ thời điểm, Phục Nha đã là đi tới đá xanh trên chiến đài. Phục Vinh nhìn xem lướt sóng mà đến Phục Nha, không khỏi cười nhạo một tiếng. Chỉ bằng ngươi, 2 năm trước ngươi ngay cả cùng ta giao thủ tư cách đều không có. Năm nay bởi vì ta cải biến quy tắc, ngược lại là có cơ hội cùng ta giao thủ, cho nên ngươi không kịp chờ đợi tới. Vậy liền để ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi đi. Phục Nha thấp a một tiếng, đưa tay một chiêu, huyết vũ quạ bắt đầu từ nơi xa tê minh biến lớn. Tại Phục Nha đỉnh đầu vuốt cánh, để ngươi yêu thú ra đi. Phục Nha nói, Phục Vinh châm chọc cười một tiếng, nói. Đối phó ngươi, yêu thú đều không cần. Ra tay đi, Phục Nha sầm mặt lại. Đây là sự thực hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt. Lên, Phục Nha cũng không có nương tay. Vừa lên đến chính là cùng huyết vũ quạ thành lập sơ cấp liên hệ. Song phương nguyên khí tương liên. Phục Nha xuất thủ công kích Phục Vinh đồng thời. Huyết vũ quạ cũng là mở ra cánh. Huyết hồng sắc lông vũ như cương châm hướng phía Phục Vinh bắn ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.